Chương 73, Tạ Đại Nãi Nãi là như vậy luyện thành. Tạ Đại Nãi Nãi là như vậy luyện thành. Xem đến Tạ Phúc loa mã tiến trạch, vẫn luôn tại cổng trong ngoài trông cửa, bà mụ lập tức chạy ra một cái đi nói cho Đại Nãi Nãi thị tỷ Đào Thị, mà Đào Thị được tin liền lập đến phòng hảo hạng đến nói cho Đại Nãi Nãi. Tạ gia Đại Nãi Nãi Vân Thị là Tạ Tử An nguyên phối. Vân Thị nhà mẹ đẻ ra ra cùng Tạ gia lão thái gia là cùng năm, cho nên Tạ Vân hai nhà cũng là mấy thập niên giao tình. Vân Thị cùng Tạ Tử An là đánh tiểu hòa nhi thân. Kết hôn trước Vân Thị cũng vài lần gặp qua Tạ Tử An, cho nên trong lòng sớm yêu thảm Tạ Tử An khôi hài lời nói cùng phong lưu hình dáng. Kết hôn sau Tạ Tử An đối Vân Thị thật không sai. Hắn lời nói ôn nhu, hành động săn sóc, gặp chuyện cũng là có thương có lượng, cả người hoàn toàn chính là Vân Thị trong lý tưởng vị hôn phu hình tượng. Chỉ đồng dạng, Tạ Tử An trước hôn nhân trong phòng liền có mấy cái hầu hạ nha đầu. Kết hôn sau, Vân Thị nhìn mấy người này tất nhiên là cực kỳ không vừa mắt. Nhưng nàng bởi mới đến, không tiện phát tác, tạm thời chỉ có thể nhẫn. Được đãi kết hôn sau một tháng, Tạ Tử An thỉnh thoảng tại mấy người này trong phòng qua đêm, Vân Thị liền cảm thấy nàng thật sự nhịn không nổi nữa, nàng chịu không nổi Tạ Tử An đối nha đầu cũng giống đối với nàng đồng dạng. Chỉ là tưởng tượng, nàng liền có thể nổi điên. Rất tự nhiên, Vân Thị tìm cơ hội phát tác mấy người chung nhan sắc tốt nhất cũng là Tạ Tử An ngủ lại nhiều nhất cái kia bách linh nàng khiến nàng bà vú đánh nha đầu kia mấy bàn tay. Không nghĩ nha đầu kia cũng là cái có tâm cơ. Nàng lúc này liền bụng mặt chạy ra phòng hảo hạng, một đường khóc hô cứu mạng đi thư phòng tìm Tạ Tử An cáo chẳng đi. Nàng bà vú thấy thế tất nhiên là vừa tức lại vội, liền đi theo nha đầu mặt sau đuổi theo. Nàng gặp sự tình náo đại, trong lòng cũng là lo sợ. Chỉ phải cũng vội vàng đi theo. Nha đầu kia chân đại, chạy nhanh chóng. Nàng cùng nàng bà vú đều là chân nhỏ, chạy không nhanh không nói, bên người còn phải có người nâng, vì vậy lại không đuổi kịp. Trơ mắt nhìn nha đầu kia chạy vào thư phòng viện môn, chính cảm giác không xong đâu, không nghĩ nha đầu kia vào cửa vừa kêu tiếng. Đại gia, cứu ta liền bị Tạ Phúc một môn đòn đánh vào bắp chân thượng, lúc này ngã xuống đất. Ngay sau đó phía sau cửa mấy cái tiểu tư cùng nhau tiến lên liền đem nha đầu kia ấn ngăn chặn miệng, sau đó lấy dây thừng trói. Tiếp Tạ Phúc tiện tay liền chỉ hai người đem nha đầu kia lôi ra cổng trong, nhét vào xe la, đưa đi thôn trang. Từ đầu đến cuối, Tạ Tử An đều không lộ diện, Tạ Phúc cũng chưa tiến vào xin chỉ thị, liền tự quyết định đem sự tình cho làm. Nói thật, vừa mới 18 tuổi Vân Thị phát tác nha đầu kia. Thuần túy chỉ là nghĩ xả giận nàng cùng không thật muốn đem người đến cùng thế nào thế nào. Sự tình phát triển hoàn toàn ra ngoài ý liệu, Vân Thị cùng nàng bà vú đều sợ tới mức không nhẹ. Nàng hai cái trở về phòng hồi lâu, đều tỉnh lại bất quá kinh đến. Cơm tối thì Tạ Phúc đến, đưa tới một quyển Tạ Thị gia pháp cùng một xấp giấy, cực kỳ cung kính nói với nàng, đại nãi nãi, đại gia nói ngài về sau muốn chấp trưởng nội vụ, gia pháp không quen không được. Cho nên đại gia thỉnh ngài sao một quyển gia pháp đặt ở bên người, để lúc nào cũng tìm đọc. Vân Thị lấy hết can đảm hỏi, Phúc quản gia, bách linh cái nha đầu kia đại nãi nãi, Tạ Phúc không người đánh gây. Vân Thị nói, đại gia thư phòng là ngoại viện, bách linh một cái nội viện nha đầu, từ trong viện vẫn luôn sấm đến ngoại viện, phạm vào trong phủ trong ngoài chẳng phân biệt quý củ, đã bị phái đến thôn trang thượng gả cho người, theo mẹ chồng học quý củ. Đại nãi nãi, này trong ngoài quy củ tại gia pháp 104 trang trên có chi tiết ghi lại. Vân Thị hôm nay, không chỉ bách linh, nhị môn thượng trông cửa truyền tin bốn bà mụ không thấy tốt môn hộ, cũng đều chịu hẻo. Đây là gia pháp 73 trang thượng quy củ. Vân Thị cho rằng cái này Tạ Thị gia pháp là Tạ Thị tổ tiên truyền xuống tới tổ hấn, cho nên sao nhà này pháp cũng giống sao kinh Phật đồng dạng trước cực kỳ cùng kính đốt hương phía sau mới mở ra. Vân Thị không nghĩ đến nàng cung kính đối đại gia pháp trang thứ nhất viết lại là Tạ Thị gia pháp Tạ Tử An nghi chế. Vân Thị lúc này liền khí lạnh mũi, lòng nói, cái này vui lùa tuyệt không buồn cười. Kết quả, lật đến trang thứ hai, lại thật là lưu loát nhất thiên gia huấn, mà trang thứ ba, thì chính là gia pháp điều thứ nhất, sau đó chính là điều thứ hai, điều thứ ba một quyển gia pháp trọn vẹn viết 158 trang, chỉnh 200 điều gia quy. Lật xong cái này buồn gia pháp, Vân Thị cảm nhận được cực độ sợ hãi. Tạ Tử An tuy nói là đích tôn trưởng tôn, nhưng hắn mới chỉ 20 tuổi, hơn nữa phụ thân hắn, gia gia hắn đều còn tại, Tạ gia nơi nào đến phiên hắn đến đính gia pháp thiên hắn còn liền làm như vậy, hơn nữa còn làm được lớn như vậy dương cờ trống. Hắn lưu loát viết như thế nhất đại quyển sách không nói, còn nhường bên người hầu hạ người đều ấn cái này bổn ra pháp hành sự tình. Mà nhất kỳ quái là, Tạ Tử An ở nhà như thế nói nhau nhau, hành hạ như thế, phụ thân hắn, hắn ra, thậm chí hắn kế mẫu, lại không một người lên tiếng. Vì thế Vân Thị nhịn không được hoài nghi Tạ Tử An có phải bị bệnh hay không, tỉ như khùng linh tinh, đến nỗi các trưởng bối đều không còn được, dứt khoát liền buông tay bất kể Vân Thị nếu lo lắng Tạ Tử An có khủng, lại nơi nào sẽ sao cái này không hiểu thấu ra pháp. Kết quả từ ngày này khởi, Tạ Tử An liền không hề tiến Vân Thị phòng hảo hạng hắn đến nội viện đều chỉ tại nha đầu trong phòng qua đêm. Vân Thị biết Tạ Tử An tại cùng nàng phân cao thấp, thiên nàng cũng không dám lại phát tác thừa ba cái thông phòng, nàng sợ hãi Tạ Tử An lại phát khủng. Vân Thị trong lòng nín thở vẫn còn không người có thể nói, này thường xuyên qua lại, nàng liền khí bị bệnh. Nghe nói nàng sinh bệnh, Tạ Tử An cũng không tới xem. Hắn chỉ xử Tạ Phúc đến thỉnh y lìa xem bệnh. Đêm nay, Vân Thị lại tại vì chính mình sầu não rơi lệ, kết quả lại nghe được luôn luôn an tĩnh hậu viện đột nhiên vang lên đã ngủ lại Tạ Tử An bởi tức giận mà đề ra cao điệu thanh âm. Người tới, gọi Tạ Phúc đem nàng phái đến trong thôn trang đi phát xong lời nói, Tạ Tử An liền dẫn người một trận gió dường như đi. Vân Thị không biết chuyện gì. Nàng bắt đầu mặc quần áo thường chuẩn bị ra ngoài nhìn một cái, không nghĩ bà Vũ tiến vào, lặng lẽ nói cho nàng biết nói, vừa đại gia trói đêm nay đông sương cái kia, nhường Tạ Phúc tống trang tử trong đi. Vừa ta chờ đại gia đi, cách cửa liếc mắt nhìn. Xách, bà Vũ chép miệng miệng đem thanh âm hàng được thấp hơn, trên người đều còn quăng đâu, liền cứ gọi người trận miệng lấy dây thừng cho trói tại chân bàn thượng. Hiện người đều khóc thở không nổi đi. Chỉ chốc lát sau, Tạ Phúc quả nhiên đến. Hắn nhường tiểu tư đem cái nha đầu kia lấy đệm trải giường bọc, suốt đêm nhét vào xe la đến cửa thành xếp hàng chờ mở cửa thành, tốt tống trang tử. Kinh cái này vừa ra, Vân Thị cuối cùng xác nhận, cái này phòng không chỉ Tạ Tử An có khủng, chính là Tạ Phúc cũng là cái không bình thường. Người bình thường có thể ở cùng người làm chuyện đó thời điểm, không duyên cớ liền đem người cho chói người bình thường có thể phóng hảo hảo cảm giác không ngủ, nửa đêm đặt vào cửa thành chờ mở cửa. Liền vì một cái khác khủng một câu đến tận đây Vân Thị cuối cùng phục rồi khí nàng không đáng cùng một cái khủng, thậm chí một đám khủng phân cao thấp. Vân Thị thành thật sao kinh văn, khiến người đưa cho Tạ Phúc. Vào lúc ban đêm Tạ Tử An liền đến nàng phòng, nói cười yên yến, hồn nhiên vô sự. Mà Vân Thị tuy rằng còn tâm tồn vướng mắc, nhưng không chịu nổi Tạ Tử An hai câu ôn nhu tiểu lời nói, lập tức liền tức vũ khí đầu hàng, một đêm chiến miên. Sự sau. Vân Thị cũng hận chính mình không tiên đồ, nhắc nhở chính mình lần sau muốn như thế nào, được đãi thật sự nhìn thấy người, Vân Thị như cũ kháng cự không được Tạ Tử An âm dung tiếu mạo. Như thế không thấy người liền từ hối, thấy người liền trầm mê, Vân Thị cảm giác mình cũng là có bệnh, hoa si bệnh nàng gặp không được Tạ Tử An, thấy liền phát si. May mà Vân Thị phạm hoa si cơ hội cũng không nhiều. Tạ Tử An phần lớn thời gian đều túc tại thư phòng sân. Thỉnh thoảng tiến nội viện, cũng không phải lần nào đến đều chính phòng. Cho nên, Vân Thị vẫn là thanh tỉnh thời điểm chiếm đa số. Vân Thị không có việc gì liền lật lật ra pháp, để tránh lại làm tức giận Tạ Tử An. Liên quan, nàng lại không đi đụng chạm Tạ Tử An nhân hòa sự tình. Quả nhiên, Tạ Tử An lại không phát qua khủng, ít nhất không có đối với nàng. Đáng thương chỉ là Tạ Tử An những kia thông phòng, mỗi một cái đều lòng mang khát khao bị bắt phòng. Cuối cùng nhưng đều là lấy đưa đến trong thôn trang xứng người kết cục, không một cái ngoại lệ. Làm tức giận Tạ Tử An lý do cũng đều không coi vào đâu đại sự. Theo nàng bà Vũ sự sau hỏi thăm đều là chút thông thường đòi phân ngoại lệ trang sức quần áo, giúp phụ huynh muốn cái quản sự làm linh tinh nhân tình việc nhỏ. Thậm chí, có một cái, đúng là bởi vì cùng Tạ Tử An oán giận chính mình quản gia im lặng thủ lề thói cũ không biết biến báo mà bị đưa tiễn. Nghe những lời này sự tình. Vân Thị cũng nhịn không được đối Tạ Tử An một câu nói này liền trở mặt bạo ngược bạc tình lòng mang sợ hãi. Nàng một lần hoài nghi mình nếu không phải là chính thất, nếu không phải có nhà mẹ đẻ chỗ dựa, liền lần trước, Tạ Tử An chỉ sợ cũng sẽ không chỉ làm cho nàng bản sao ra pháp xong việc. Tạ Tử An đối với nàng cũng chỉ là trường hợp công phu, về phần mặt khác, tỉ như tình cảm vợ chồng cái gì, cũng chưa chắc so thông phòng nhiều. Phần này bản thân hoài nghi phức tạp Vân Thị mấy năm. Thẳng đến một năm kia Tạ gia tam phòng trưởng tử bị ở nhà di nương đẩy mạnh hồ nước rơi xuống nước mà chết. Nàng nghe tin sau ôm chính mình mới xuất sinh nhi tử Tạ Thượng nghĩ mà sợ, mới vừa ngộ đến Tạ Tử An chỗ tốt không tình cảm mới tốt, giống Tam Phòng Tam Gia như vậy đa tình lại có cái gì tốt, còn không phải chết vô ích nhi tử so với chết nhi tử, nàng tình nguyện Tạ Tử An vô tình. Từ đây, Vân Thị đối Tạ Tử An thông phòng lại không một tia đáng thương đãi các nàng bỏ lên, liền nên nàng cùng con trai của nàng Tạ Thượng nhận người đáng thương. Vân Thị đem Tạ Thượng người bên cạnh đều đổi thành chính mình thị tỷ. Sau đó nàng miễn thông phòng quy củ, nàng đem các nàng nhốt tại hậu viện, không gọi đến không cho nàng nhóm xuất viện, cũng không cho các nàng chuyển tống đồ vật, lại càng không cho các nàng đến chính phòng đến. Vân Thị làm xong Tạ Tử An hưng sư động chúng tới hỏi tội chuẩn bị, kết quả ngược lại là Tạ Tử An phát tác hai cái cáo trạng thông phòng, tùy tiện ném một câu nội viện đại nãi nãi chính là quy củ, không phục quy củ, liền đi thôn trang đi, khiến cho Tạ Phúc đưa đi hai người. Vân Thị được những lời này, độc ác khóc một hồi, sau đó liền nhận thức mệnh Tạ Tử An cho dù có muôn vàn không phải, nhưng nàng có thể được hắn những lời này, nàng cũng tính đời này không uổng. Tạ Thượng lúc 3 tuổi, một lần Tạ Tử An đi láng giềng huyện nhìn không ở nhà mà Tạ Thượng lại tại gần muộn phát đốt. Lúc ấy, Tạ gia nội trạch vẫn là bà đương gia. Vân Thị khiến người đi phòng hảo hạng báo cho biết bà nhường thỉnh thầy thuốc, không nghĩ đến lại không phải việc nhà làng chung, mà kia phương thuốc dùng dược, cũng đều bỏ thêm trọng lượng. Vân Thị lấy đến phương thuốc trong lòng lúc này lột bột một chút. Vân Thị lòng nói cái này phương thuốc không thể dùng, lập khiến cho thị tỷ tức phụ lấy Tạ Tử An bái thiếp cùng chính mình vốn riêng lần nữa đi thỉnh làng chung. Không nghĩ đến thị tỷ tức phụ lại bị trực đêm bà mụ ngăn ở cổng trong, ra không được nội viện. Vân Thị nghe tin liền nóng nảy, cũng không biết là không phải trong vài năm bị Tạ Tử An cho đồng hóa. Tóm lại nàng lập tức đầu nóng lên, liền lĩnh trong viện nha đầu tức phụ, cầm môn so dây thừng một đường đánh giết đến cổng trong. Vốn, Vân Thị thị tỷ tức phụ cùng nha đầu cũng không hiện tại hung hãn như vậy, nhưng vài năm nay gặp nhiều Tạ Phúc cùng tiểu tư trói thông phòng, này đó tức phụ cùng nha đầu trong lòng liền đều cảm động thân thụ diễn tập qua nhiều lần tưởng tượng Tạ Phúc nếu như thế đối tiểu thư nhà mình, các nàng làm như thế nào như thế nào. Cho nên, hiện tại Vân Thị như thế vung cánh tay hô lên, này đó tức phụ cùng nha đầu tích góp đã lâu hoán khí liền đều phát tiết đi ra, không muốn mạng dường như cầm môn đòn ra bên ngoài hướng, kia khí thế quả thực. Cứ như vậy Vân Thị trói nội trạch quản sự cùng bốn trực đêm bà mụ, mở cổng trong. Liên ở Vân Thị chuẩn bị nhất cổ tác khí dẫn người giết hướng đại môn thời điểm, lưu thủ ngoại viện thư phòng Tạ Phúc được tin đến. Hắn nghe nói Tạ Thượng bị bệnh, phòng hảo hạng không cho thỉnh làng chung. Lúc này liền dẫn người đem đại môn cho mở, sau đó tự mình lái xe làm mời tới trong nhà thường đi lang trung tiến nội trạch cho nhìn bệnh mở phương thuốc. Theo sau Tạ Phúc lại thân đi bắt dược trở về giao cho Vân Thị. Tạ Thượng vốn là nóng thu luân phiên, giao mùa ngẫu cảm giác, chỉ là đốt phát được cao một chút, hiện vừa được kịp thời trị liệu, tất nhiên là không ngại. Vân Thị gặp hài tử không ngại, phương tưởng khởi nghĩ mà sợ, nhưng việc đã đến nước này, sợ cũng vô dụng. Ngày hôm sau Vân Thị kiên trì đi phòng hảo hạng cùng cha mẹ chồng thỉnh tội, kết quả không nghĩ đến, nàng công công cái gì cũng chưa nói, bà cũng chỉ là nói một câu ngươi tính tình này, cũng là nóng nảy điểm. Lời còn chưa dứt đâu, Vân Thị liền nghe được bên ngoài một trận nói nhao nhao, sau đó liền gặp Tạ Tử An một trận gió giống xông vào. Lao ra, Tạ Tử An cũng không cùng phụ thân hắn kê mâu hành lễ, nói thẳng, ngài cùng thái thái đều có niên kỷ. Mà ta cũng cưới tức phụ, liền không có lại nhường ngài cùng thái thái bận tâm đạo lý. Vài hôm trước, trong nhà này ngoại vụ, ngài vừa đã đều giao ta, sau này, trong nhà cái này nội trạch, ngài cũng liền cho ngài con dâu còn được. Như vậy, ngài cùng thái thái đều gặp thời tại thật tốt bảo dưỡng. Luôn luôn không mở miệng công công, nghe vậy đúng là liền đồng ý, không có gì do dự liền cùng bà muốn tới quản gia đối bài, giao cho Tạ Tử An nói. Nhà này tương lai dù sao đều là của các ngươi, ngươi hiện tiếp nhận sớm luyện tập, cũng tốt cứ như vậy, đánh một trận Vân Thị, vượt qua bà, thành Tạ phủ đương gia đại nãi nãi. Hơn nữa kinh việc này sau, Vân Thị đổ cảm thấy Tạ Tử An đối với chính mình có vài phần chân tâm, việc nhà cũng sẽ cùng nàng nói chút quyết định của chính mình. Vân Thị nghĩ, Tạ Tử An đối với nàng, đến cùng vẫn còn có chút khác biệt. Hắn vừa quản gia vụ giao cho nàng, nàng tất nhiên là không thể khiến hắn thất vọng. Vài năm nay, Vân Thị thận trọng cẩn thận cầm giữ nội trạch, không chịu gọi Tạ Tử An vì nội vụ phân tâm. Bây giờ Vân Thị lại xem Tạ Tử An những kia tuổi trẻ thông phòng, cũng chỉ cùng nhìn chậu hoa nhi, thảo nhi đồng dạng này đó không có căn cơ, không kiến thức, chỉ có thể cho Tạ Tử An một chút mới mẻ cảm giác nhan sắc, lại không phải là của nàng nguy hiếp. Nàng mới là Tạ Tử An cùng tiến thối cùng vận mệnh thê.